Y đạo quan đồ, chương 5 1100 đến 3, không dễ làm, 3, góc chuyện audio.com, Trương Dương nói, anh cũng không phải là không quen với Tần Thanh, trực tiếp liên hệ với cô ta là được, sao cứ việc gì cũng phải thông qua tôi. Trần Thiệu Bân nói, ai bảo anh quen với cô ta hơn, hai người hợp tác nhiều năm như vậy, tình cảm cũng sâu hơn chúng tôi. Trương Dương nói, mọi người đều là bằng hữu mà. Mọi người bật cười, Trương đại quan nhân cực kỳ bất mãn lườm đám người này một cái, luôn cảm giác đám người này cười rất không có hảo ý, có điều bởi vậy cũng có thể nhìn ra, nếu muốn người ta không biết thì trừ phi mình đừng làm chuyện giữa mình và Tần Thanh che giấu tốt đến mấy thì người khác vẫn có thể nhìn ra một số manh mối. Lương Hiểu Âu nói, tôi thật sự là không hiểu Tần Thanh, cô ta hiện tại đang ở vào lúc đường làm quan rộng mở, tỉnh lý cũng công nhận năng lực của cô ta, cho cô ta tín nhiệm cực lớn, xây dựng nội thành mới cũng có hình dáng rồi, nếu cô ta làm tiếp tiền đồ chính trị khẳng định không thể hạn lượng, không biết vì sao đột nhiên từ bỏ. Lương Thành Long nói, tôi cũng nghĩ không thông, đổi lại là tôi không nỡ bỏ đi địa vị chính trị mà khó khăn lắm mới với tới được đâu. Trương Dương nói, ai có chi nấy, có lẽ cô ta đã chán ghét quan trường, có lẽ cô ta đã thay đổi sở thích, thật ra đừng nói là cô ta, ngay cả tôi càng lúc càng mất hứng thú đối với quan trường rồi. Trần Thiệu Bân nói, thôi đi, anh chính là một tên quan mê, cảnh giới đó anh cả đời này cũng đừng hy vọng nhìn thấy. Trương Dương nói, cảnh giới của anh thì cao lắm à? Trần Thiệu Bân nói, dù sao cảnh giới của tôi cũng cao hơn so với anh, năm đó tôi tốt xấu cũng coi như là một nửa người trong thể chế, tôi không cần suy nghĩ gì đã từ bỏ công tác, bỏ quan tòng thương, rất là quyết đoán. Lương Thành Long nhìn Trần Thiệu Bân một cái, anh mà có quyết đoán ư, tôi không nhìn ra gì cả. Trần Thiệu Bân nói, đừng nhìn phương diện kinh thương tôi không bằng anh, về phương diện làm quan tôi không bằng Trương Dương, nhưng nói tới làm người rộng lượng tiêu sái thì hai anh cộng lại cũng chẳng bằng được tôi, nhân sinh trên đời quan trọng nhất là gì? Tự do, trăm ngàn lần đừng tự đeo gông cho mình, tôi hiện tại mới tính là nhìn rõ, đám người các anh, có những người muốn kiếm càng nhiều tiền càng tốt, có những người muốn làm quan càng to càng tốt, nhưng các anh có từng nghĩ, đây đều là đeo gông cho mình, có mệt không? Các vị huynh đệ tỉ muội ngồi đây, có ai có thể sống hai đời? Vì danh vì lợi mà bôn ba cả đời, nhưng các anh có dừng lại suy nghĩ một chút thật kỹ hay không, mình rốt cuộc là khổ sở vì ai, vì cái gì? Chờ tương lai có một ngày, các anh kiếm đủ tiền rồi, làm quan cũng to rồi, nhưng cả đời này sai cũng nhiều, quay đầu lại nhìn, anh chỉ có thể phát hiện cả đời này mình chưa làm được gì cả. Viên ba cầm chén rượu lên uống một ngụm rồi nói, nghe hình như cũng có chút đạo lý, nhưng tôi nghe không hiểu. Trương Dương nói, tôi cũng không hiểu, Đinh Triệu Dũng gật đầu theo. Lương Thành Long nói, rốt cuộc năng lực hiểu của đám người này chúng ta có vấn đề hay là năng lực biểu đạt của thằng Ôn này có vấn đề? Tôi cũng chả hiểu, Trần Thiệu Bân nói, chúng ta lấy ví dụ nhé, giống như chúng ta cả đời này dạo chơi trong khu phong cảnh, các anh chỉ lo liều mạng mà chạy, căn bản chẳng buồn nhìn phong cảnh bên cạnh, mà thái độ nhân sinh của tôi chính là đi ngang qua chỗ nào thì thưởng thức phong cảnh chỗ ấy, lúc nào thưởng thức đủ rồi tôi mới đi. Vậy so sánh với các anh, gocchuyenaudio.com, trong thời gian tương tự tôi không thể nào đi được xa, leo được cao bằng các anh, nhưng tôi gặp may, tôi ít nhất cũng thưởng thức được hết phong cảnh ven đường, còn các anh thì sao? Các anh chỉ lo cắm đầu mà chạy, chẳng ngắm được gì. Lương Thành Long chép miệng, nghe ra thì tựa hồ cũng có chút đạo lý. Đinh Triệu Dũng nói, tôi vẫn không hiểu, Viên Ba nói, nghe thì có vẻ rất cao thâm mặc chắc nhưng những lời này không phải là xuất phát từ miệng anh. Lương Hiểu Âu nói, tôi hiểu được chút chút, Trương Đại Quan Nhân nói, dám, anh nói thì dễ nghe lắm, nhưng anh căn bản không có cảnh giới đó, phong cảnh vô hạn ở chỗ núi cao hiểm trở, với chút cảnh giới của anh cũng chỉ có thể nhìn thấy được hoa cỏ trước mắt thôi. Trần Thiệu Bân cười nói, cũng đúng, thể lực của tôi không bằng anh, cho dù phong cảnh ở nơi cao hiểm trở có đẹp đến mấy tôi cũng không trèo lên được, so với mệt chết ở giữa đường, chẳng thà thật thà thưởng thức cảnh đẹp bên đường thôi. Lương Thành Long nói, thằng nhóc cậu từ lúc nào đề thăng được cảnh giới vậy? Tôi không tin, đánh chết tôi cũng không tin. Đinh Triệu Dũng nói, mỗi người đều đang tiến bộ, chỉ là tiến bộ ít nhiều bất đồng thôi. Thiệu Bân từng làm quan, từng đi buôn, từng đầu cơ, từng kiếm được tiền, từng nợ nần, cũng từng lừa dối. Có thể nói người ta sóng to gió lớn gì cũng đều đã trải qua. Các anh nói xem, loại người như vậy còn nhìn không ra thì sống trên đời có phải là uổng không? Trương Dương cười ha ha gật đầu nói. Tôi thấy cũng đúng, người ta nếu sống đến tuổi này rồi còn chưa trải qua cái gì thì cũng chỉ có cái chết mới có chút sức hấp dẫn đối với hắn mà thôi. Lương Thành Long nói, chỉ còn đường chết, đi tìm chết đi, anh chết cũng không có gì hối tiếc. Trần Thiệu Bân vẻ mặt đau khổ nói, tôi nói này mấy anh, đừng nói những lời ác độc như vậy với tôi có được không? Tôi chọc gì các anh à mà các đám đuổi tôi đi chết thế? Viên Ba vỗ vai hắn, nói. Huynh đệ, thật ra người sống đến như anh là đã đủ rồi, còn gì mà nhìn không thấu nữa. Nhưng chết không sướng bằng sống. Mọi người đồng thanh cười nói. Vẫn nhìn không thấu, tuy rằng mấy vị lãnh đạo thành phố Đông Giang đều thành khẩn giữ Tần Thanh lại, nhưng Tần Thanh lần này đã quyết ý ra đi từ chối các lãnh đạo giữ lại, sự từ chức của cô ta chẳng những gây chấn động rất lớn trong ban lãnh đạo Đông Giang, hơn nữa còn kinh động tới mấy vị lãnh đạo tỉnh Lý. Vì thế Tống Hoài Minh còn đặc biệt hỏi bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính cũng có chút bất đắc dĩ đối với việc này. Y nói với Tống Hoài Minh. Bí thư Tống, tôi đã đặc biệt tìm Tần Thanh nói chuyện rồi, nhưng thái độ của cô ta rất kiên quyết. Tống Hoài Minh nói, Tần Thanh là cán bộ trẻ tuổi có năng lực, thành tích công tác ở Giang Thành, ở Lam Sơn đều vô cùng xuất sắc. Sau khi để cô ta phụ trách xây dựng nội thành mới Đông Giang, năng lực công tác của cô ta ai ai cũng thấy. Tôi rất thưởng thức cô ta, cũng rất xem trọng sự phát triển của cô ta. Lão Lương, có phải cô ta không hài lòng đối với công tác trước mắt hay không? Lương Thiên Chính nghe ra ẩn ý của Tống Hoài Minh, y lập tức giải thích. Bí thư Tống, tôi trước giờ luôn rất ủng hộ công tác của Tần Thanh, dưới điều kiện có thể đã cho cô ta quyền lực và điều kiện công tác lớn nhất, tôi tin cô ta chắc không có gì không hài lòng. Tống Hoài Minh nói, Lão Lương, anh hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi là nói, cô ta có. Góc truyện audio.com, phải cảm thấy chúng ta đại tài tiểu dụng đối với cô ta hay không? Lương Thiên Chính nói, chắc không đâu, đồng chí Tần Thanh luôn rất khiêm tốn, cô ta không có nhiều ham muốn đối với quyền lực, đối với quan chức cũng không biểu hiện ra khát vọng quá lớn. Tố dưỡng chính trị của cô ta rất xuất chúng trong những cán bộ trẻ tuổi. Cách chương.